Minh tình yêu, chương 52, 52, anh nghĩ anh sẽ ra khỏi đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Tư Nhuệ ở sân bay, do anh cứ mãi loay hoay lấy hành lý mà lại để lạc mất Nghiêm Lạc Lạc giữa biển người tại sân bay, hắc mặt căng thẳng tột độ. Anh chạy vòng vòng hỏi thăm từng người, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Hiện tại, đã trôi qua hơn 30 phút tìm kiếm. Anh vẫn không thấy nhóc con nhà cậu đâu. Cậu đưa tay ôm trán, cố gắng tự kiềm chế bản thân, không để bản thân mất kiểm soát mà hỏng việc. Bình tĩnh, bình tĩnh, Nghiêm Tư Nhuệ, không được mất kiểm soát. Lạc Lạc rất thông minh, tình huống này Lạc Lạc sẽ xử lý được, anh lẩm bẩm trong miệng. Nghiêm Lạc Lạc được dạy dỗ rất tốt, các tình huống như thế này sẽ tạm ứng phó được. Anh nhất định phải tin tưởng con trai, cố gắng nhớ lại những lúc anh và Lạc Lạc cùng học tập những kỹ năng sống đã dạy bé như thế nào. Đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, Nghiêm Tư Nhuệ vội càng lấy điện thoại trong túi ra, tắt chế độ máy và tìm đến số điện thoại của Lạc Lạc đang sử dụng. Điên thật chứ, sao ngay cả chuyện này cũng quên được không biết nữa, anh tự chửi bản thân mình. Sao anh quên mất việc Lạc Lạc có điện thoại chứ? Anh tìm nãy giờ ở sân bay, lại nhất thời quên mất việc đơn giản hơn chính là gọi một cuộc điện thoại cho con trai là có thể tìm ra vị trí của con trai mình một cách nhanh chóng. Lạc Lạc, cô chú có thấy con nói chưa? Ba của con không nhớ gì cả, là một đại ngốc. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cứ ngỡ là không nghe máy nhưng lại được kết nối vào thời khắc gần cuối cùng. Lạc Lạc, con đang đứng đâu vậy? Ba đi đến tìm con ngay, con đừng sợ nha. Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có nghe tiếng gió thổi ù ù mà thôi. Lạc Lạc, sao con không trả lời? Con đừng làm ba sợ, ba không muốn bị dọa đâu. Nghiêm Tư Nhuệ bắt đầu hoảng. Điện thoại vẫn im lặng. Lạc Lạc, con có nghe ba nói không? Nghiêm Tư Nhuệ siết chặt tay lo lắng. Anh không ngừng nhìn xung quanh để tìm xem nơi nào lại có thể có tiếng gió mạnh thế kia. Vừa muốn kêu tên Lạc Lạc lần nữa thì đầu điện thoại bên kia phát ra tiếng thở dài. Nghiêm Tư Nhuệ ngờ nghịch, thanh âm thở dài này không giống với thanh âm của một đứa trẻ 3 tuổi. Nghiêm Tư Nhuệ, cuối cùng thì tôi cũng tìm được anh rồi. Âm thanh trầm bổng vang lên. Cả người của Nghiêm Tư Nhuệ căng cứng, chân như bị tảng đá ghì chặt. Giọng nói này, anh không thể nào không nhận ra đó là ai. Anh không biết nên trả lời thế nào. Hàng loạt câu hỏi vì sao ở trong đầu anh cũng không dám mở lời ngay lúc này. Anh không hiểu, sao Lưu Quân Hảo lại có điện thoại của Lạc Lạc, càng không thể tin được sự việc này có thể diễn ra như thế. Suy nghĩ chưa xong, người đã nghe được giọng nói từ điện thoại phát ra. Có lẽ anh thắc mắc tại sao tôi nghe điện thoại của Lạc Lạc lắm nhỉ? Lưu Quân Hảo tiếp tục nói một cách cười cợt. Địa chỉ tôi gửi qua tin nhắn, anh tự tìm đến đây. Câu nói vừa dứt, điện thoại cũng ngắt kết nối. Nghiêm Tư Nhuệ vẫn đứng ngơ người, anh mất một phút để ổn định lại bản thân. Vội vàng gọi lại số điện thoại của Lạc Lạc, nhưng dù cho có gọi bao nhiêu cuộc cũng là câu nói của tổng đài viên. Anh hết cách rồi, tìm đến tin nhắn. Quả nhiên là Lưu Quân Hảo đã gửi địa chỉ qua WeChat cho cậu đến tìm. Ngồi trên xe đi đến địa chỉ mà Lưu Quân Hảo gửi, Nghiêm Tư Nhuệ cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Trốn tránh Quân Hảo hơn 3 năm, anh không ngờ lần này về nước vì công việc ép buộc mà lại xui xẻo đụng trúng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, suy xét kỹ lưỡng thì vẫn may vì Lạc Lạc đang ở chỗ của Quân Hảo chứ không phải của một người nào khác. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ bị lột da vì để Lạc con trai mất thôi. Cậu đẹp trai, cậu có xuống không? Bác tài khổ sợ nói lớn, tới nơi được 5 phút rồi mà khách vẫn không chịu xuống xe. Nghiêm Tư Nhuệ bị tiếng gọi giật mình. À, anh gửi tiền thanh toán, sau đó liên tục cúi đầu. Xin lỗi bác, cháu sơ ý thất thần. Bác tài cũng không muốn khó dễ, phất tay nói lời an ủi. Cậu đừng có buồn nữa, cuộc sống mà, buồn thì hãy vui lên nha. Nghiêm Tư Nhuệ lịch sự mỉm cười, nhận lấy lời an ủi của bác tài xế. Sau đó, anh kéo vali đi vào bên trong tòa nhà Forba, ấn thang máy đi lên tầng 46 của tòa nhà theo chỉ dẫn trong tin nhắn. Anh đi tới, đi lui, do dự mãi mới nhấn chuông cửa. Một phút sau, cạch, cửa mở ra, Lưu Quân Hảo nép sang một bên tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Nhuệ. Bất ngờ thật đấy. Tôi tưởng anh bốc hơi khỏi trái đất này rồi. Không ngờ, còn có thể gặp lại anh trong một hoàn cảnh này. Lưu Quân Hảo cố ý châm chọc không chút nể mặt. Nghiêm Tư Nhuệ mím chặt môi, anh biết sẽ phải nghe mấy lời khó nghe nhưng cũng không muốn phản bác lại. Dù sao, người năm đó bỏ đi là anh, hiện tại Lưu Quân Hạo có nói gì thì cũng đều là chút giận cho những gì anh làm với cậu thôi. Cũng không ngờ sẽ gặp lại, anh trả lời khách sáo, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Lạc Lạc đang ở bên trong sao? Vào xem là biết thôi. Lưu Quân Hạo trả lời không rõ ràng, bĩu môi quay lưng đi vào trong nhà. Nghiêm Tư Nhuệ hết cách rồi, hiểu rõ là Lưu Quân Hạo đang cố ý làm thế. Anh không vào chắc chắn cũng không gặp được Lạc Lạc một cách dễ dàng đâu. Anh kéo vali vào trong nhà, sẵn tiện khép cửa lại. Nhìn quanh căn nhà một lượt, sau đó cẩn trọng bước đến đối diện Lưu Quân Hạo. Tôi muốn gặp Lạc Lạc. Lưu Quân Hạo ngồi ở sofa không trả lời, trên bàn vẫn còn ly và rượu đang uống giang dở. Cậu tự mình cầm lên, uống cạn phần trong ly. Nhóc đó là gì của anh? Con trai, Nghiêm Tư Nhuệ trả lời dứt khoát, không có chút do dự nào. Là đứa bé của cô gái kia. Lưu Quân Hạo không nói rõ tên người con gái kia, nhưng Nghiêm Tư Nhuệ biết người đang đề cập đến là Hàm Ý Doanh. Không phải, câu trả lời khiến cho tâm tình Lưu Quân Hạo tốt hơn đôi chút, nếu không phải là con của Hàm Ý Doanh thì có khả năng cao chỉ là con nuôi. Còn chưa kịp vui mừng, thì gáo nước lạnh đến, Lạc Lạc là con của tôi và cô gái khác ở Pháp. Lưu Quân Hạo nhíu mày, sau đó cười khẩy một cái, không biết là dành cho chính cậu hay là dành cho Nghiêm Tư Nhuệ. Cậu vỗ tay vào bàn, sau đó cười cợt đứng lên. Lạc Lạc không có ở đây, lời nói nhẹ tên được tuông ra, kèm theo đó là việc rèm của tự động đóng kín hoàn toàn. Cậu lại là ý gì? Nghiêm Tư Nhuệ cảnh giác lùi lại, cảm thấy tình hình có chút sai trái. Nếu mà Lạc Lạc không ở đây, tôi cũng không tiếp tục nán lại nơi này. Nói rồi, anh quay người rời đi, bước chân vừa bước được mấy bước, thì đã bị một lực lớn giữ chặt lại. Lưu Quân Hạo bắt lấy cổ tay của Nghiêm Tư Nhuệ, một lực mạnh đẩy dồn anh về phía vách để cho anh đối diện trực tiếp với cậu. Anh nghĩ là đi được sao? Cách chương.